số 6 nhỏ. Niệm Phật tam muội. Phàm phu thường nghĩ tưởng điên đảo, theo ý mình chấp trước sai lầm, lại bị sáu trần quấy phá, khiến bị luân chuyển trong năm đường. Thật bởi sợi dây nghiệp trói buộc, nên khó thoát khỏi quả báo khổ. Vì thế, Đức Phật khởi lòng từ thương xót chúng sinh, tùy căn cơ mà tiếp dẫn, trình bày cõi tịnh vi diệu, khuyên dạy mọi người quán tướng thù thắng của Như Lai, tha thiết thực hành không biến nhát, khởi tâm ưa thích kính ngưỡng, quán từ trên xuống và từ dưới lên, tùy tâm mà quán cảnh đầy đủ hay vắng tắt, khiến hiểu được rằng thiện ác do tâm. Nếu thiện nghiệp thành thì sẽ có ngày được thấy Phật, lúc qua đời sẽ vui mừng tùy niệm thụ sinh. Nếu chúng sinh từ trước không tu phúc nghiệp này, khi vô thường chợt đến, sẽ hốt hoảng sợ hãi, nẻo tâm mênh mang, tịnh nghiệp chẳng có, không biết nương gá vào đâu, nhắm mắt rồi phải theo nghiệp chịu khổ nạn. Vì thế, gây tội và làm phúc, tuy cùng là mưu tính vì bản thân, nhưng chẳng bằng tu thiện, bởi tu thiện thì được gặp Phật, làm ác thì phải chịu khổ. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ rằng, thà chịu tất cả khổ mà được nghe tiếng Phật, chứ không ham vui gì để chẳng nghe tên Phật. Sở dĩ vô lượng kiếp chịu các khổ não này, lưu chuyển trong sinh tử, bởi chẳng nghe tên Phật. Kinh Vô Lượng Thọ ghi rằng, giả sử tam thiên đại thiên thế giới bị nạn lửa thiêu đốt, nhưng phải ở trong đó để được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, thì chưa đáng gọi là nạn. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn đại từ đại bi thương xót tất cả chúng sinh. Trong đời vị lai có nhiều chúng sinh tạo nghiệp bất thiện, mà Phật không còn trụ thế, thì phải nương nhờ vào đâu để trừ tội lỗi? Đức Phật bảo Di Lặc, sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều chúng sinh vì không được gặp Phật mà gây các tội nghiệp. Những người ấy phải quán tưởng tượng Phật. Quán tưởng tượng Phật không khác gì quán tưởng thân ta. Khi Phật nói những lời ấy, các đức Phật ở mười phương từ trên không trung đều lên tiếng khen rằng, quý thay, nay đã đúng lúc, chớ có nghi ngờ. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, nay Như Lai sẽ nói cách trừ tội cho những chúng sinh chịu ngũ khổ. Ngũ khổ là năm thứ khổ não, đó là chư thiên khổ, nhân đạo khổ, súc sinh khổ, ngạ quỷ khổ, địa ngục khổ, hay sinh lão bệnh tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Các tỳ kheo phạm giới cấm, người làm ác, kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng Phật, là 16 thứ ác luật nghi trong đời vị lai. Bấy giờ, A Nan bạch rằng, Thế Tôn nói cách trừ tội như thế nào? Phật bảo A Nan, nếu ta còn tại thế, quy y ta gọi là quy y Phật, là quy y Pháp, là quy y Tăng. Muốn quán tưởng tượng Phật, trước hết vào trong tháp Phật, dùng bùn thơm tốt và đất sạch xoa khắp mặt đất cho sạch. Sau đó, tùy khả năng mà thắp hương và rải hoa cúng dường tượng Phật, trình bày tội lỗi của mình rồi, lễ Phật sám hối. Điều phục tâm như thế từ 1 đến 7 ngày, lại vào trong chúng để quét dọn phân rác trong già lam, sám hối chúng tăng, đảnh lễ chúng tăng. Lại trải qua 7 ngày cúng dường như thế, tâm không nhà mỏi. Nếu là người xuất gia, phải hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư trưởng, giữ tâm nhu hòa. Nếu tâm không nhu hòa, thì phải chế phục cho điều thuận, rồi ở chỗ yên vắng, đốt các thứ hương thơm, lễ Phật Thích Ca Văn và nói rằng, Nam Mô Đại Đức, ứng chánh biến tri, Đại Bi Thế Tôn, Đại Hòa Thượng của con, xin Ngài hãy lòng từ che chở đệ tử. Nói xong khóc lóc, gieo năm vóc sát đất lễ tượng Phật. Tiếp đó, đứng dậy, sửa y phục ngay ngắn, ngồi kết già, tập trung tư tưởng. Tùy loại chúng sinh nào đã nói ở trước, mà buộc tâm ở chót mũi hay trên trán, hoặc ngón chân, vân vân, tùy ý mà tập trung tư tưởng theo các cách như thế, tâm chuyên chú vào một chỗ, chớ để phân tán khiến tâm dao động. Nếu tâm dao động, thì đưa lưỡi lên vòm họng, ngậm miệng, mở mắt, chắp tay, ngồi ngay ngắn. Thực hiện như thế từ 1 đến 7 ngày, khiến thân an ổn rồi, mới quán tưởng tượng Phật. Nếu thích quán ngược, thì quán từ ngón chân lần lượt lên phía trên. Trước hết, quán tưởng ngón chân tượng Phật, chú tâm vào 5 ngón chân suốt 1 ngày đến 7 ngày, khiến cho dù mở hay nhắm mắt, đều thấy được rõ ràng ngón chân tượng Phật. Kế đó, quán tưởng 2 tay tượng Phật, rồi lần lượt quán lên đến nhục kế. Tiếp đó, lại quán tưởng mặt tượng. Nếu không thấy rõ, thì sám hối lại và tự phải nỗ lực thêm nhiều. Nhờ giữ giới thanh tịnh, nên thấy rõ ràng mặt tượng Phật sáng như gương vàng ròng. Sau đó, quán tưởng tướng lông trắng giữa 2 chặng mày giống như ngọc, như pha lê, xoắn tròn theo chiều bên phải. Khi thấy được tướng này, thì sẽ thấy đôi mắt và chân mày tượng Phật giống như tranh do họa sĩ trời vẽ. Quán tưởng thấy như thế rồi, tiếp theo là quán tưởng ánh sáng trên đỉnh đầu tượng Phật thật rõ ràng. Quán tưởng các tướng như thế gọi là quán ngược. Nếu thích quán xuôi, thì quán từ các lọn tóc xoăn tròn như trôn ốc trên đầu Phật, tựa như những cuộn tơ đen cuộn tròn theo chiều bên phải. Kế đó, quán tưởng gương mặt tượng, rồi quán tưởng thân, dần dần quán tưởng xuống chân, quán đi quán lại như thế 14 lần. Quán kỹ, đến lúc thấy hết sức rõ ràng toàn thân tượng. Sau khi quán tưởng hoàn toàn thành tựu, dù nhập định hay xuất định, hành giả thường thấy tượng Phật đứng trước mặt mình. Khi thấy rõ ràng một tượng rồi, lại quán tưởng cho thấy được 2 tượng, tiếp theo là 3 tượng, cho đến 10 tượng. Tất cả đều quán tưởng thấy cho rõ ràng. Khi thấy rõ được 10 tượng rồi, lại quán tưởng tượng Phật đầy khắp cả một phòng, không còn chỗ trống. Quán tưởng tượng Phật đầy khắp một phòng rồi, lại càng tinh tiến thêm, đốt hương, rải hoa, quét tháp, dọn nền tháp, cúng dường việc tắm rửa của chư Tăng. Sau khi cúng dường chư Tăng và cha mẹ xong, phải phát nguyện rằng: Nay ta quán tưởng tượng Phật, nguyện không đem công đức này cầu làm người hoặc trời, hoặc thanh văn duyên giác, mà chỉ cầu đạo Bồ Đề. Phát nguyện như thế xong, lại cầu mong Pháp Đại Thừa, thực hành sám hối, khuyến thỉnh chư Phật, tùy hỷ và hồi hướng. Sau đó, ngồi ngay ngắn, giữ niệm hiện tiền, quán cảnh giới Phật dần dần rộng lớn đến cả một tăng phường đầy khắp tượng Phật. Thấy thân Phật vàng cao 1 trượng 6, có hoa sen đỡ chân, hào quang quanh đầu rộng 1 tầm, toàn thân cũng tỏa hào quang. Lại quán các hóa Phật và các thị giả của Phật đều có hào quang rực rỡ. Quán tưởng tượng Phật đầy khắp một tăng phường xong, lại quán tưởng tượng Phật đầy khắp một khoảnh, 100 khoảnh, 100 do tuần, tất cả tượng Phật đều có tướng hảo sáng rỡ. Quán tưởng như thế thành tựu rồi, lại quán tưởng tượng Phật đầy khắp cõi Diêm Phù Đề, rồi quán đến 3 thiên hạ, còn lại đều đầy khắp tượng Phật. 3 thiên hạ, tức 3 châu quanh núi Tu Di, đó là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngưu Hóa Châu. Khi ấy, thân tâm hoan hỷ, càng tinh tiến thêm nhiều, phải cung kính đảnh lễ 12 thể loại kinh, thành tâm gieo 5 vóc sát đất, sám hối trước kinh Bát Nhã Ba La Mật. Sau khi thành tựu phép quán tưởng, hành giả nhắm mắt, chắp tay, ngồi ngay ngắn nhập định, quán tưởng xa rộng hơn, quán tưởng tất cả tượng Phật đầy khắp trong mười phương thế giới đều là vàng ròng. Các lỗ chân lông trên toàn thân Phật đều phóng ánh sáng. Mỗi tia sáng có vô số màu châu báu. Trong mỗi một màu, lại có vô lượng màu sặc sỡ. Cảnh giới vi diệu tự hiện ra. Phép quán tưởng này gọi là quán tượng đứng. Người thực hành phép quán tượng này trừ được tội sinh tử trong 60 ức kiếp. Đó cũng gọi là quán Phật. Người ấy đời vị lai sẽ gặp được 1.000 vị Phật kiếp hiền làm thầy mình, được lần lượt xuất gia trong Phật Pháp, nghe Phật giảng Pháp, ghi nhớ không quên. Người ấy được Phật quang minh ở kiếp tinh tú thời vị lai hiện trước mặt thọ ký cho. Người quán tưởng với tâm thô như thế, còn được vô lượng công đức như vậy. Huống gì chú tâm quán ánh sáng của sợi lông trắng giữa hai chặng mày Đức Phật. Bấy giờ, Đức Phật lại vì chúng sanh mà giảng phép quán tượng ngồi. Phải quán tưởng tượng Phật ngồi trên tòa hoa báu. Khi Phật ngồi, mặt đất tự nhiên hiện ra luồng ánh sáng trắng tinh khiết và khả ái như ánh sáng ngọc lưu ly. Trong các tia sáng ấy, có 100 ức Bồ Tát trắng như tuyết. Quán tưởng từ mỗi lỗ chân lông của tượng Phật xuất hiện 1 vị Bồ Tát. Mỗi lỗ chân lông trên thân Bồ Tát phóng ra một luồng ánh sáng màu vàng rất mạnh, chiếu khắp nơi, khiến các thế giới trong 10 phương đều sáng rực một màu vàng. Nếu có chúng sanh nào quán tưởng tượng Phật ngồi, thì người ấy trừ được tội sinh tử trong 500 ức kiếp, sẽ gặp 1.000 vị Phật trong kiếp hiền và 10 vạn Phật trong kiếp tinh tú, thọ trì lời dạy của từng Đức Phật, thân tâm an ổn, không tán loạn, được từng Đức Phật đến trước mặt, thọ ký thành Phật, sau một số kiếp nhất định nữa. Khi ấy, Đức Phật bảo A Nan rằng, nếu có chúng sanh nào quán tưởng tượng Phật ngồi rồi, lại nên quán tưởng tượng Phật đi. Hành giả quán thấy tượng Phật đi đầy trong 10 phương thế giới, thấy từng tượng Phật trong không trung hoặc trên mặt đất từ tòa đứng dậy. Khi mỗi tượng Phật đứng dậy, từ mỗi một trong số 500 ức tòa hoa báu đều xuất hiện vô số tia sáng. Trong mỗi tia sáng, tùy tâm tưởng mà có vô số vị hóa Phật. Mỗi vị hóa Phật đều phóng ánh sáng màu vàng chiếu vào thân hành giả. Bấy giờ, hành giả nhập định, tự thấy 36 vật bất tịnh trong thân mình lộ ra. Khi các vật bất tịnh hiện ra, thì nên mau chóng diệt trừ. Phải quán tưởng các thứ bất tịnh này, do tham ái sinh ra, là giả dối, không thật. Dùng phép quán này khiến các vật bất tịnh biến thành ngọc trắng, tự thấy thân mình như bình ngọc trắng, trong ngoài đều rỗng rang. Khi thực hiện phép quán này, nên uống thuốc và sữa tinh, chớ để bụng trống. Lại thỉnh các tượng Phật dùng tay xoa đầu, phóng ánh sáng rực rỡ chiếu thân mình. Khi ấy, hành giả tự thấy thân mình có màu vàng như vàng ròng. Khi thành tựu phép quán này rồi, xuất định, hoan hỷ lễ kính chư Phật, tu các công đức, hồi hướng Bồ Đề. Bấy giờ các Đức Phật dị khẩu đồng âm, tức nhiều người đồng nói một lời, cùng một lúc. Giảng pháp cho hành giả nghe, tuy chưa đắc đạo, nhưng hành giả được thấy Phật nghe pháp, ghi nhớ hết, không quên. Đó là pháp niệm Phật tam muội của hàng phàm phu. Khi được tam muội này, trong khoảng sát na, thường thấy các Đức Phật qua 1 ngày 1 đêm liền thông hiểu hết pháp Đại Thừa do các Đức Phật giảng. Mỗi Đức Phật đều nói lời thọ ký. Ngươi nhờ nhớ tưởng Phật nên đến kiếp tinh tú sẽ được thành Phật, có thân tướng và ánh sáng không khác gì ta. Khi Phật nói lời ấy xong, 80 ức Phật đồng thời phóng ánh sáng. Trong ánh sáng ấy có vô lượng hóa Phật đều nói như thế. Đức Phật bảo A Nan rằng, muốn thành tựu pháp niệm Phật tam muội phải có 5 nhân duyên: trì giới không phạm, không khởi tà kiến, không kiêu mạn, không giận hờn ganh ghét, tinh tiến mạnh mẽ. Phải thực hành năm việc này như cứu lửa cháy đầu. Bởi niệm Phật giúp tâm không lui sụt, nên phải cúng dường các đức Phật trong mười phương. Cúng dường như thế nào? Sau khi xuất định, người ấy nên vào trong tháp, chiêm bái tượng Phật, tụng trì kinh. Nếu lễ một vị Phật, phải nghĩ rằng, các đức Phật chánh biến tri có tâm vô ngại. Nay con lễ một vị Phật, tức là lễ tất cả các đức Phật. Nếu nhớ nghĩ đến một vị Phật, thì thấy tất cả các đức Phật. Trước mỗi vị Phật có một hành giả, chính là thân mình, lễ sát chân ngài, dâng hoa cúng dường và nghĩ rằng, pháp thân chư Phật có công đức vô lượng, không trụ không diệt, mà thường trụ vắng lặng. Nay con kính dâng hoa lên chư Phật, nguyện các ngài nhận lấy. Lại nghĩ rằng, hoa mà mình cầm sinh ra từ cỏ cây, đem hoa này cúng dường, có thể được các đức Phật nghĩ tưởng đến. Phải quán tưởng từ mỗi lỗ chân lông trên thân mình hiện ra vô số mây hoa và khói hương. Mây hương tỏa khắp mười phương thế giới làm Phật sự, rồi lại hợp thành đài vàng ở trước mặt hành giả. Nếu là phàm phu cúng dường, thì tay bưng lư hương và cầm hoa phát nguyện rằng, nguyện hoa hương này tỏa đầy khắp mười phương thế giới, cúng dường tất cả Phật, hóa Phật, Bồ Tát và vô số thanh văn. Các ngài nhận lấy mây hoa hương này để làm đài ánh sáng rộng hơn vô số cõi, làm vô lượng Phật sự. Từ mỗi lỗ chân lông đều xuất hiện tràn phan vô số âm nhạc, y phục đẹp quý, trăm món ăn uống và các thứ cúng dường đều đúng với pháp ở trước. Đức Phật bảo A Nan: chúng sinh đời vị lai, ai được môn niệm Phật tam muội này, nên bảo người ấy giữ gìn cẩn mật thân khẩu ý, đừng khởi tà kiến, đừng sinh lòng ngạo mạn. Nếu khởi tâm kiêu ngạo và sống bằng các nghề ác, nên biết người ấy là người tăng thượng mạng, phá diệt Phật pháp, khiến chúng sinh khởi tâm bất thiện, phá hòa hợp tăng, làm các việc lạ để mê hoặc mọi người, là bạn của tà ma. Người như thế tuy có niệm Phật cũng không được giải thoát, vì tâm kiêu ngạo. Người ấy sinh chỗ nào thì thân thể cũng thường nhỏ bé, và sinh vào nhà hèn hạ, nghèo túng, chịu vô số ác nghiệp báo. Những việc xấu như thế nên tự ngăn ngừa, không để phát sinh. Có bài tụng rằng, pháp thân không hình tướng, chí giáo bậc ngữ ngôn, tùy cơ mà ứng hiện, theo niệm mà lưu truyền, thương xót kẻ chìm đắm, hoằng dương diệu môn này, cảnh tâm cùng cảm ứng, cứu giúp kẻ tối tâm, nước đủ tám tính chất, các hàng cây bảy báu, chim lành lượn quanh ao, cất vang tiếng vi diệu, trống pháp cùng hòa âm, gió lành dẫn đưa đường, cung kính nghe diệu ngôn, kính học pháp sâu kính, rực rỡ thay đâu xuất, cao xa ấy từ tôn, ánh sáng soi cung trời, oai chấn chúng sinh giới, hoa tiên bay phất phới, nơi điện báu ngập tràn, đem phúc đã cúng dường, nhường thấm kẻ cô độc, tụ họp nương cõi kia, chẳng cô phụ lời nguyện, mộng trần đã lắng dịu, lại giúp các hữu tình, biên chép và lưu truyền, dài lâu như trời đất, văn từ có thể thiếu, thể tâm nào hư hoại.